Huyễn Thần, chương 29, tao ngộ vây khốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyễn Thần tác giả, Vân Thiên Không. Chương 29, tao ngộ vây khốn. Dịch Tràn Bào Long, biên dịch, em, biên tập, Black Cat 132. Nguồn, Tang Thua Viền, nhanh chóng mặc lại quần áo, Lệ Ti không chút do dự tin tưởng ngay, nàng tin tưởng Lý Dật không cố ý khinh bạc nàng, nói cách khác mới vừa rồi có cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Hơn nữa, ở cùng một chỗ lâu như vậy, Lệ Ti tin tưởng đã hiểu rõ con người hắn, hắn không phải loại bại hoại, khó có khả năng khi dễ chính mình, hơn nữa. Hắn cũng nói, là có địch nhân đang tới, này không phải là chứng minh tốt nhất sao? Nếu như một hồi lâu không thấy địch nhân tới, như vậy hắn sẽ phải nhận lấy kết cục bi thảm, hắn tuyệt đối không khinh nhờn. Nghe tiếng bước chân ngày càng rõ ràng, chính lúc đang âm thầm lo lắng, sau lưng tiếng Lệ Ti nhẹ nhàng truyền tới, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lệ Ti đã mặc xong quần áo, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, vẻ mặt bối rối. Ai, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, việc này là do hắn không đúng, quá chuyên tâm đến địch nhân, cũng là do hắn không tạo ra tiếng động, quên mất là nàng đang tắm, hiện tại bị hắn nhìn thấy hết, khẳng định là xấu hổ muốn chết, hắn hiểu rõ tính tình của nàng, hắn biết. Việc này nếu không có lý do chính đáng, hắn sẽ vô cùng bi thảm a, vô thanh vô thức đến bên Lệ Ti, bởi vì địch nhân đã đến quá gần, hắn không nói gì được nữa, nhẹ nhàng kéo Lệ Ti, nhanh chóng chạy vào trong rừng, nhưng không chú ý tới, mặt đất ẩm ướt đã ghi lại phương hướng bọn họ đi. Vù, vù, vù, đúng lúc này những tiếng động nhẹ xuất hiện, 10 đạo hắc y nhanh chóng xuất hiện ở bên cạnh bờ nước, xuất hiện ở giữa, có 4 hắc y nhân bịt mặt còn 6 hắc y nhân kia đều là tinh thiết giáp kiếm sĩ. Nhìn quanh một vòng, rất nhanh, hắc y nhân đầu lĩnh liền phát hiện ra hai hàng dấu chân chạy vào trong rừng, vung mạnh tay, 10 đạo bóng đen nhanh chóng đuổi theo dấu vết. Trong rừng, hắn cười khổ nhìn chính mình, ngạnh bì hộ thối đã ướt đẫm, không nghĩ tới. Dĩ nhiên đã tiết lộ dấu vết của bọn họ, nói cách khác rừng rậm lớn như vậy, người của đối phương lại không nhiều lắm, bọn chúng không có khả năng tìm ra họ, đáng tiếc hiện tại, hết thảy đều đã muộn. Hắn không nghĩ đến chạy trốn nữa. Không phải hắn muốn thể hiện, chỉ yếu là bởi vì Lệ Ti, làm pháp sư, nàng căn bản chạy không thoát cùng với hắn khi bị đuổi giết, tốt nhất là thừa dịp khôi phục lại thể lực nhất cử đánh chết địch nhân, mặc dù hy vọng rất xa vời, nhưng hắn cho rằng đây là quyết định chính xác nhất vào lúc này. Hưu, kịch liệt hô lên một tiếng, vang vọng cả rừng rậm, hắn đã bất chấp bạo lộ vị trí, một khi bọn họ chạy, làm sao có thể che giấu được tai mắt địch nhân chứ, hắn hiện tại chỉ có nhanh chóng gọi Tiểu Cường đến, chỉ dưới sự giúp đỡ của nó, bọn họ mới có một con đường sống. Nghe được âm thanh hô lên, tất cả hắc y nhân đẩy nhanh tốc độ chỉ trong giây lát, đem hắn cùng Lệ Ti vây ở giữa, cười khổ nhìn thập hắc y nhân hung ác, hắn cảm thấy rất bất lợi, nhưng là hắn phải cố gắng hết mình. Đầu tiên, hắn không nên ở lại hồ nước, nói cách khác nơi đó phi thường trống trải, một khi bị vây bắt hắn không muốn tám hướng thụ địch. Tiếp theo, hắn lựa chọn ở địa điểm chiến đấu thích hợp nhất. Rừng cây, chỉ có ở trong rừng, hắn mới có thể tránh được bọn họ hợp vây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, lựa chọn của hắn chính là tận lực chạy trốn, nhưng là không ngờ Việt nước tố cáo bọn họ, nói cách khác cho dù bọn chúng có nhiều người hơn thế, cũng không nhất định bắt được hắn cùng Lệ Ti, đuổi theo hai người, bằng vào bản thân hắn, Lệ Ti cùng với Tiểu Cường, chỉ cần thực lực không quá mạnh, bọn họ cũng có thể chiến thắng. Nhìn chung quanh một vòng, hắn tỉnh táo đánh giá địch nhân, những người này đều là D cấp A, 6 kiếm sĩ D cấp, 4 người D cấp. Thích khách sao, hắn không biết địch nhân làm nghề nghiệp gì. Nhìn lại chính mình chỉ là E cấp kiếm sĩ, hắn không khỏi cười khổ, một người D cấp kiếm sĩ, hắn cũng không chắc thắng được huống chi là 10 tên D cấp. Bất qua chuyện tới bây giờ, vô luận đối phó được hay không đối phó được hắn đều khó có khả năng lui bước, lạnh lùng nhìn 10 hắc y nhân đang vờn quanh, hắn lạnh lùng nói. Các vị đại hiệp đem chúng ta vây quanh nơi này là có ý gì? Hừ, lạnh lùng hừ một tiếng, hắc y nhân đối diện ngạo nghễ nói. Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta lần này đến chính là vì cây hỏa hồng quyền trượng trong tay nữ hài kia, giao ra quyền trượng, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó hai vị, nói cách khác. Nếu không làm theo đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạt. Nghe xong đối phương nói, hắn không khỏi nhìn lại về phía Lệ Ti, theo hắn nghĩ, nếu không phải quá trọng yếu tựu đưa cho bọn chúng, dù sao. Muốn bọn họ đối mặt với 10 người này, thật sự làm khó à, đáng tiếc chính là, nghe hắc ý nhân nói xong, Lệ Ti hoảng sợ ôm chặt lấy hỏa hồng quyền trượng, kịch liệt lắc đầu nói. Không, ta không cho, đây là nãi nãi đưa cho ta tuyệt đối không đem nó đưa cho các ngươi được. Hắc hắc hắc hắc, nghe Lệ Ti nói xong, hắc y nhân đầu lĩnh âm trầm cười nói. Tiểu cô nương, nãi nãi người mất bao nhiêu năm rồi, ngươi cũng nên quên đi thôi, mau. Đem quyền trượng giao ra đây. Không có khả năng, Lệ Ti gắt gao ôm quyền trượng, kiên quyết nói. Đây là vật duy nhất nãi nãi để lại cho ta, ta chính là có chết cũng không đem nó đưa cho các ngươi được, đừng vọng tưởng. Nghe xong Lệ Ti nói, hắn không khỏi thở dài một tiếng, trận chiến hôm nay, thật không biết đánh thế nào, mặc dù hắn rất muốn chạy trốn, nhưng là để Lệ Ti ở lại với đám người này, hắn thật sự không cam lòng, vừa nghĩ đến khả năng nàng bị lăng nhục, trái tim hắn nhất thời trở nên kiên định. Tốt lắm, không còn gì nữa, có bản lãnh gì cứ việc bày ra. Lạnh lùng nhìn hắc y nhân đầu lĩnh, hắn ngang nhiên nói. Cảm động nhìn hắn, Lệ Ti thành khẩn nói. Tiểu Giật, cảm ơn ngươi đã ở lại giúp ta, ta sau này sẽ hào hào cảm tạ ngươi. Cười khổ một tiếng, cái gì gọi là sau này, cũng không biết có sống sót qua đêm nay được không nữa, còn nói gì đến sau này, chẳng nhẽ là đốt vàng mã cho hắn a? Nhìn bóng dáng Tiểu Giật kiên nghị, kỳ thật Lệ Ti cũng biết cái gì là sau này a, đều là vô nghĩa, 10 người này, mỗi người đều là 2D cấp bậc, mặc dù nàng là C cấp pháp sư, nhưng là tại nơi chật hẹp trong rừng, căn bản không thể thi triển, ma pháp khi thi triển phải có khoảng cách, hiện tại dưới tình huống này, nàng chỉ có thể giải quyết 1-2 địch nhân thôi. Đọc truyện mới nhất tại bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù khoảng cách lớn hơn, với tốc độ của địch nhân, không cách nào nàng chiến đấu được 4 hắc y nhân, đây chính là D cấp đạo tặc A, nếu như đơn độc chiến đấu, Lệ Ti tự tin chiến thắng, nhưng là một chọi 2, tựu cơ bản nhất định thua, về phần một chọi 3, một chọi 4, càng không có khả năng thắng. Lệ Ti rất rõ ràng, Tiểu Giật khi đối mặt với nguy hiểm có thể bỏ mình để chạy, rất nhiều người sẽ làm như vậy, một mạo hiểm giả thường xuyên thất bại nhiệm vụ chính là hộ tống, một khi gặp phải địch nhân cường đại, chạy trốn là lựa chọn duy nhất, mặc dù sẽ bị trừ điểm kinh nghiệm, nhưng là so với tính mạng bản thân, cái gì cũng không thể bằng. Nhưng là Tiểu Giật không có chạy trốn, hắn lựa chọn ở lại, tại sao? Hắn lại chọn ở lại chứ? Tiền ư, không phải nhiệm vụ sao? Cũng không phải, đó là vì cái gì chứ? Lệ Ti hoang mang, ta hỏi các ngươi một lần nữa, cuối cùng có đem dao ra đây không? Suy nghĩ cẩn thận rồi hãy trả lời. Hắc Y đầu lĩnh tức giận quát, kiên định nhìn Hắc Y đầu lĩnh, hắn lạnh lùng cười, nhẹ nhàng từng bước tiến lên, đem Lệ Ti ở phía sau, đồng thời trầm thấp nói. Đừng nói nhiều lời, các ngươi cùng tiến lên, hay là từng người lên một, tùy các ngươi lựa chọn. Mời đăng ký dịch tại đây Tang Thu Viên. Forum, Soteret, PSP, T28889. Góp ý tại đây Tang Thu Viền, Forum, Soteret, PSPP, 2.337.862, Post 2.337.862, Cách chương.